Tổng tài Daddy, Mami lại trốn rồi. Chương 1030. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1030. Căn cứ bí mật của bọn con lai mắt nhạc nhạc cũng lóe lóe. Anh trai, là nơi đó sao? Đúng, được nha, Mami, chúng ta cùng đi đi. Diệp Như, Hề đã bị bọn nhỏ gợi lên lòng hiếu kỳ. Tạ An lấy qua di động, nhập vào một địa chỉ, Trương Thu tự mình lái xe qua đó. Chờ sau khi bọn họ tới nơi, mới phát hiện, đây là một nhà hàng còn chưa được xây dựng xong. Nhà hàng tọa lạc trên một vị trí có tầm nhìn vô cùng tốt, trước cửa là cánh đồng hoa dã lan hương, phía ngoài nhà hàng đã được trang trí xong, nhưng bên trong còn chưa bày biện hoàn chỉnh, có thể thấy được đây là một nhà hàng đã tốn rất nhiều công sức để xây dựng. Nhạc nhạc nắm tay Mami, nói, Mami, mẹ mau tới đây, ở nơi này. Bọn họ cùng đi tới trước một biên hiệu được che phủ bởi tấm vải đỏ, nhạc nhạc duỗi tay kéo vải đỏ, lộ ra mấy chữ phía dưới. Nhà hàng Hề An Nhạc, đây là Daddy tự mình tham gia thiết kế đó, còn có ý kiến của con và anh trai nữa. Mỗi một góc ở nơi này đều được bọn con tham gia trang hoàng. Hiện tại còn chưa được hoàn thành, sau đó Daddy lại xảy ra tai nạn xe, nói đến chuyện phía sau, giọng nhạc nhạc có chút nghẹn ngào. Nhạc nhạc lây lại tỉnh thân. Tiếp tục nói, Mami, đây vốn là niềm vui bất ngờ Daddy muôn tặng cho mẹ. Giờ tuy rằng Daddy đã quên mất, nhưng con và anh trai lại không có quên. Mami, chúng ta vào xem đi. Diệp Như Hề đứng tại chỗ, nhìn ba chữ kia không có nhúc nhích. Trương Thu đứng bên cạnh, trong lòng cảm khái một tiếng. Đây thật đúng là nghiệt duyên. Tiểu An và Nhạc Nhạc mỗi người nắm một bên, dẫn theo Mami tham quan toàn bộ ngóc ngách của nhà hàng. Thậm chí còn vô cùng kỹ càng tỉ mỉ giới thiệu cho Mami một chút. Không thể không nói, mỗi một góc trong nhà hàng đều được thiết kế thỏa mãn thẩm mỹ của Diệp Như Hề, giống như được thiết kế dựa vào sở thích của cô vậy. Hốc mắt cô có chút chua xót. Tạ An lại nói, Mami, Daddy đã chuẩn bị từ rất lâu, vẫn luôn không nói cho mẹ, nếu Daddy không mất chi nhớ, hiện tại nhà hàng này đã có thể khai trương. Daddy nói, Mami thích nấu cơm, còn đặc biệt xây dựng một phòng bếp siêu siêu lớn. Nhạc nhạc cũng nói theo. Daddy còn nói, Mami nhờ định sẽ thích. Cho nên, Mami, mẹ thích không? Khi hỏi ra câu cuối, nhạc nhạc có chút dè dặt cẩn thận. Diệp Như Hề nhắm mắt, trong lòng chua xót lúc ấy. Tạ Chỉ Thành đã dùng tâm tình gì để chuẩn bị? Lúc ở ấy, bọn họ dường như còn đang cãi vã không ngừng. Cô vui buồn thật thường. Anh bà đạo vô lý, bọn họ đối chọi gay gắt. Cả hai đều không hiểu nhau, cuối cùng đi tới nông nỗi chia cắt. Nhưng cho dù như thế, anh vẫn giấu cô, cùng bọn nhỏ chuẩn bị món quà này sao? Mà chuyện năm đó, có phải còn có một việc mà cô không biết hay không? Suy nghĩ này một khi được sinh ra, cô sợ mình kiên trì không nổi nữa. Còn cả nơi này, Mami mau lại đây. Nhạc nhạc bắt lấy tay Mami đi lên tầng cao nhất, ở nơi đó còn đặt một chiếc kính viễn vọng. Mami mẹ xem. Mau xem mồ, cách chương.